Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 691, biến mất Vu Sư. Bill, đến một chén mỡ bò bia, một phần sáu phần quen bò bít tết, lại đến một phần hoa quả salad. Vương Húc kẹp lấy một quyển sách, đi vào dưới lầu tửu quán, hắn mua xuống tòa nhà này. Đối người bình thường tới nói quý khó có thể tưởng tượng, nhưng tại có chút địa phương nó liền đáng giá cái giá này. Tỷ như nói, ngoại trừ tầng thứ tư mình ở bên ngoài, tầng 1, 2, 3 đều có thể dùng để cho thuê. Trong đó tầng 2 cùng 3 tầng, cho thuê tại thành thị công việc giai cấp tư sản dân tộc. Một tầng thì bị cải tạo thành cửa hàng kiểu dáng, cho thuê cho một cái làm tửu quán sinh ý trung niên nhân. Tửu quán không đơn giản chỉ bán rượu, đồng dạng còn làm lấy tiệm bánh mì, nhà hàng Tây sinh ý, thậm chí tại xế chiều sẽ còn kiêm chức quán cà phê. Nơi này lão bản gọi Bill, là cái hơn 40 tuổi, dáng người có chút mập ra trung niên nhân, phía dưới có một trai một gái. Vương Húc đến tương đối sớm, lúc này mới 10 giờ sáng chuông, trong tửu quán không có gì sinh ý, chỉ có mấy người mặc áo sơ mi trắng người phục vụ đang đánh quét vệ sinh. Nhìn thấy Vương Húc tới, Bill mau từ phía sau quầy đi ra, cười theo mở miệng nói, hôm nay có vừa tới gan ngỗng, tuyệt đối mới mẻ, ngài muốn hay không nếm thử. Không trách Bill cúi đầu khom lưng. Dù sao Vương Húc cái này chủ thuê nhà một không cao hứng, liền có thể để hắn dọn nhà xéo đi. Huống chi, lập tức tới ngay giao tiền thuê thời gian. Gần nhất khoảng thời gian này sinh ý khó thực hiện, Bill còn nghĩ lấy nhiều lời vài câu lời hữu ích, tranh thủ xuống thấp một chút tiền thuê nhà đâu. Làm sao dám đắc tội Vương Húc cái này đông ra. Vịt lá gan a. Vương Húc nhẹ gật đầu, khoát tay nói, đến điểm, ai, ai, Bill cao hứng bừng bừng đi, nhìn dáng vẻ đó, đây là muốn tự mình tay cầm môi tiết tấu. Vương Húc cũng không đi quản hắn, dựa vào ghế tướng mượn tới sách lịch sử mở ra, một bên uống vào bia, một bên tập trung tinh thần đọc lấy, sách lịch sử bên trên, liên quan tới 300 năm trước Vu Sư thế giới lịch sử. Ghi chép vô cùng mơ hồ, Vu Sư thống trị hạ thế giới, bị hiện tại người cầm quyền hình dung thợ may không che thận, ăn lông ở lỗ dã man thời đại, Vu Sư hình tượng càng là cùng mãnh hổ không khác. Bất quá, bất kể thế nào vặn vẹo sự thật, trong câu chữ bên trong, đều lộ ra đối Vu Sư lực lượng khẳng định. Cùng lập tức toàn diện bác bỏ Vu Sư tồn tại hiện đại ý nghĩ khác biệt cực lớn. Đinh linh, thanh thúy tiếng chuông gió, đánh gãy Vương Húc suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị 13-14 tuổi, xuyên gô thích phong cách áo ngoài, dưới chân dẫm lên da hươu dày, lộ ra sữa bò đồng dạng bôi trơn bắp chân, tướng mạo 10 phần tuyệt mỹ tiểu la lị. Đang từ bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót đi tới tới. Tiểu la lị là Bill nữ nhi, cùng với nàng vị kia 300 cân lão cha, 14 tuổi liền có 200 cân ca ca so sánh. Nàng hoàn mỹ tựa như cái thiên sứ, nhất là tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thuần chân ánh mắt, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, cũng có thể làm cho la lị khống bệnh tim phát tác. Thúc thúc tốt. Nhìn thấy Vương Húc đang nhìn mình, từng chiếm được cố ý căn dặn bá đế, nhu thuận mà không phải lễ phép cười cười. Vương Húc gật gật đầu xem như đáp lại. Tại phương thế giới này bên trong, mọi người trình độ phổ biến không cao, biết viết chữ người coi như rất đáng gờm. Bill hai cái hài tử, đại nhi tử chỉ niệm 3 năm sách, ngay tại trong tửu quán hỗ trợ chiếu cố sinh ý. Tiểu nữ nhi mặc dù xuất sắc hơn chút, cũng bất quá niệm xong tiểu học, trước mắt ngay tại rạp hát học tập khiêu vũ, lớn lên mộng tưởng là trở thành một vũ giả. Bá đế, đem cái này cho ngươi Vương thúc thúc bưng đi qua. Bill từ phòng bếp cửa sổ nhỏ thò đầu ra, đưa ra một bàn hoa quả salad. Đối bá đế hô, tới, bá đế ngửa đầu ứng một tiếng, chạy chậm đi qua bưng lên mâm đựng trái cây, tựa như một con trong rừng nhảy múa tinh linh đồng dạng. Dẫm lên vũ bộ cho Vương Húc bưng tới, Vương Húc nụ cười trên mặt càng đậm, từ bá đế theo bản năng trong động tác liền có thể nhìn ra. Nàng thật rất thích khiêu vũ, mà lại thích thú, thúc thúc, ta đi luyện tập vũ điệu. Xin lỗi không tiếp được. Buông xuống mâm đựng trái cây, bá đế có chút khom người. Hừ phát tiểu khúc chạy hướng về phía phòng tạp vật. Phòng tạp vật là trong tửu quán thịnh phóng bột mì, bia, cùng các loại tạp vật địa phương. Bên trong có một cái không lớn không gian, có thể để cho bá đế mỗi ngày luyện tập vũ đạo. Vương Húc uống vào bia, ăn mâm đựng trái cây. Nhìn xem bá đế bóng lưng rời đi, hắn phải thừa nhận, đối mặt loại này nhu thuận, tinh xảo, thuần chân tiểu la lị, mỗi cái đại thúc trong lòng đều sẽ ngo ngoe muốn động. Cái kia có thể để chúng ta liên tưởng đến mất đi thanh xuân. Tuổi trẻ thật tốt, Vương Húc lắc đầu, bắt đầu hưởng dụng mình cơm trưa. Hắn ăn đến rất chậm, một bên ăn, một bên liếc nhìn trên tay thư tịch. Thỉnh thoảng lại hớp một cái bia. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh tới 11 giờ. Tửu quán khách nhân cũng nhiều. Vương Húc duỗi lưng một cái, từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay người hướng về nhà vệ sinh mà đi. Trên đường đi, hắn nghĩ nhiều nhất chính là liên quan tới Vu sư trong vòng một đêm biến mất chủ đề. Vu sư vì sao lại biến mất, mà lại là tại trong vòng một đêm biến mất? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Muốn biết, tại Vu sư thống trị hạ thời đại, Vu sư hai chữ đại biểu chính là lực lượng tuyệt đối. Ngoại trừ Vu sư bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể đối kháng Vu sư. Cho nên, Vu sư biến mất điểm đáng ngờ trùng điệp, Vương Húc nhịn không được phỏng đoán. Chẳng lẽ những này Vu sư gặp mặt pháp thời đại, cùng ma huyễn điện thoại thế giới tiên Phật đồng dạng, bỏ qua thế giới này rời đi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Vương Húc bác bỏ. Nếu như là có chuẩn bị rời đi, những cái kia Vu sư không có đạo lý không mang đi hậu duệ của mình. Huống chi dưới mắt thiên địa linh khí cho thấy, thế giới này từ đầu đến cuối đều ở vào sinh động trạng thái. Chưa hề từng chịu đựng mặt pháp thời đại, đã không phải có chuẩn bị rời đi, vậy cũng chỉ có thể là vội vàng rời đi. Giả thiết đột nhiên xuất hiện một cái cường địch, cường đại đến nhất định phải tất cả Vu sư tề tâm hợp lực mới có thể đối kháng. Mà kết quả sau cùng là đồng quy vu tận, có lẽ có thể giải thích vì cái gì Vu sư sẽ biến mất. Chỉ là cái này giả thiết có chút gượng ép, nếu như là đột nhiên xuất hiện cường địch, cường đại đến Vu sư nhất định phải liên hợp lại mới có thể đối kháng. Vu sư không nên một điểm chuẩn bị ở sau đều không định. Trên thực tế lại là, Vu sư biến mất không hiểu thấu. Rất nhiều Vu sư hậu duệ đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Có thể thấy được tình huống lúc đó nguy cấp đến, liền chuẩn bị ở sau cũng không kịp chuẩn bị tình trạng. Ô, Vương Húc vừa nghĩ, vừa đi tiến nhà vệ sinh, vừa vào cửa hắn liền phát hiện, một cái 14-15 tuổi tiểu nam hài, đang đứng tại trên bồn cầu ghé vào hốc tường bên trên nhìn ra phía ngoài. Ngươi đang nhìn cái gì? Đột nhiên lên tiếng nói, dọa tiểu nam hài nhảy một cái. Hắn kinh hoàng nhìn Vương Húc một chút, hoảng hốt chạy bừa trốn. Vương Húc có chút không hiểu thấu, tiến đến hốc tường bên trên nhìn một chút, đập vào mắt, nguyên lai cái này hốc tường đối vị trí chính là sát vách phòng tạp vật. Từ nơi này nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy bá đế khiêu vũ dáng vẻ. Bá đế xuyên quần áo luyện công, điểm mũi chân, tại phòng tạp vật bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Nhảy mấy lần, nàng liền quay đầu liếc mắt một cái hốc tường vị trí. Trong ánh mắt có không còn là thuần chân, mà là xen lẫn một chút quyến rũ. Có lẽ, dùng quyến rũ để hình dung một cái 13 tuổi tiểu nữ hài cũng không thỏa đáng. Thế nhưng là ngoại trừ quyến rũ bên ngoài, Vương Húc thật tìm không thấy một cái khác hình dung từ. Bá đế phảng phất biết có người đang trộm nhìn mình, hơi nhếch khóe môi lên, thỉnh thoảng làm chút nâng cao chân, hoặc là một chân đứng thẳng tại chỗ xoay tròn động tác. Từ Vương Húc vị trí nhìn lại, hắn có thể thấy rõ ràng, bá đế quần áo luyện công phía dưới cái gì cũng không có mặc. Giữa hai chân vết lõm hết sức rõ ràng, liên tiếp chuyển vài vòng, bá đế ngừng lại, khuôn mặt nàng ửng đỏ, trong hai mắt mang theo sương mù, quyến rũ dáng vẻ để cho người ta muốn ngừng mà không được. Mà liền tại Vương Húc cảm thấy kết thúc thời điểm, bá đế cao ngạo ngửa đầu, một bên làm ra làm xấu nụ cười, một bên giải khai trên quần áo nút thắt. Cô, Vương Húc sớm đã không phải sơ ca, thế nhưng là nhìn thấy đối diện trong phòng mê người cảnh sắc, vẫn là không nhịn được nuốt nước bọt. Bá đế đây là đang làm cái gì? Dụ hoặc hắn? Không đúng, hẳn là dụ hoặc vừa rồi cái kia nhìn trộm tiểu nam hài. Nhìn này tấm xe nhẹ đường quen dáng vẻ, rõ ràng bọn hắn không phải lần thứ nhất làm như vậy. Thật khó tưởng tượng một cái như thế tinh xảo, đáng yêu, thuần chân tiểu nữ hài, ở sau lưng sẽ so gà nữ còn hạ tiện hơn, chủ động tại người khác thăm dò dưới, làm ra không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt động tác tới. Ô a, ô a, ô, nhìn xem tú một vòng dáng người, một lần nữa cầm quần áo mặc vào bá đế, tam quan vỡ vụn Vương Húc, lắc đầu thở dài đi, quả nhiên, chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người, chân tướng mãi mãi cũng là tiểu tư uống hoa tửu, lão binh ngồi đầu giường, hoài xuân vịnh cổ không thương nổi, La Lị gả Vương Hầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.